Tại hạ không phải là nữ. Chương 279, Tông chủ uy thế. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Tông chủ cùng Bạch trưởng lão. Lúc trạng vạng tối đi bái phòng thế tử, hai người bọn họ mấy ngày nay đều đang âm thầm quan sát Ngô Minh. Kết quả lúng túng phát hiện, nhà đầu này sống quá tốt a, không có chút nào lo lắng hai chân của chính mình. Phiền phức lớn rồi, mặt mũi tông chủ không chịu đựng nổi. Hắn bị Bạch trưởng lão mắng vô số lần máu chó đầy đầu. Ngươi nói ngươi đường đường là một tông chủ, phong cấm hai chân tiểu cô nương nhà người ta. Lần này thì hay rồi, người ta liền một mực không chịu học huyền khí. Trải qua mấy ngày đều không thử luyện một chút xíu huyền khí. Thậm chí đều không có về tông môn cầu viện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản là nhìn thấu chính là tông chủ lừa nàng. Nếu là nàng khắp nơi ồn ào ngươi bắt nạt nữ đệ tử. Ta xem cái khuôn mặt già nua này của ngươi làm sao phóng. Đại trưởng lão cũng giống như tham gia trò vui vậy mà mang theo lão bà Phục Linh trưởng lão chạy tới. Đuổi theo tông chủ không ngừng nói lải nhải rông dài bên lỗ tai hắn. Đây là đại trưởng lão một ngày nói 180 lần. Mất mặt a, đường đường là tông chủ, lại dùng phong cấm hai chân phương pháp cưỡng bức người học thần công. Cái này truyền đi, đừng nói là ta biết ngươi. Hơn nữa cái tự tại thần công chó má kia của ngươi. Lại không thể học tập huyền khí nào khác, coi như học cũng phải phế bỏ. Thật là làm lỡ sự tình, nếu không thấy chỉ có ngươi mới có thể dạy nàng, còn không bằng chính ta làm sư phụ đây. Đừng xem hắn là tông chủ, nhưng Bạch trưởng lão cùng hắn có giao tình sinh tử, trước sau là tay chân chi giao, lớn tiếng tuyệt đối không sợ tông chủ trở mặt, ngược lại mấy cái bạn xấu này đều rất tình nguyện nhìn tông chủ xấu mặt. Kỳ ngộ tu luyện tự tại thân công năm đó mấy người là đồng thời gặp được. Nhưng mà trong đám người, liền chỉ có hắn có thể học được tự tại thân công. Có cơ hội lần này, hết thảy ước ao ghen tị đối với tự tại thần công đều phát tiết đi ra. Trong lòng ba người bọn họ thầm kêu hào sảng khoái. Nhà đầu này làm sao liền thông minh thành cái dáng kia đây. Trong lòng tông chủ rất là hối hận. Rõ ràng chuyện chính mình hóa trang thành ông lão che mặt thần bí bị đám người tiêu nhược giao nhìn thấu. Ở một chỗ trú điểm bí mật tề đôi trượng kiếm tông. Bạch trưởng lão còn muốn không chỉ nói một lần. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhà đầu kia tuy rằng thông minh đến nghịch thiên, nhưng căn bản vốn là cái loại lười nhác, thiệt thòi ta dùng phương pháp tỉnh khốn, mài rũa tâm trí của nàng một thoáng, nhưng đụng phải đả kích mà ngươi gây ra cho nàng như vậy. Chỉ sợ lại chứng nào tật nấy, chuyện bị nhốt dưới giếng cạn. Bởi vậy, tông chủ nhắm mắt nghĩ ra một cái biện pháp. Cho thời gian diễn võ cứ 10 năm một lần diễn ra sớm. Thông qua biểu thị sự uy vũ của một bộ phận tự tại thần công. Để làm nổi lên ý nghĩ muốn học tập tự tại thần công của Tiêu Nhược Giao. Phục Linh trưởng lão nhưng chào phúng hắn. Hay lắm, công khai diễn võ tạo uy danh. Làm cho nàng sản sinh hứng thú học tập. Có chút hy vọng bỏ qua hiểu lầm dĩ vãng. Nhưng là đừng trách ta nói một câu. Cái này thực tế tựa là lão không biết xấu hổ câu dẫn tiểu cô nương. Tông chủ nét mặt già nua không nhịn được, đơn giản lật bài ngửa. Sao, ngươi cái thượng sách dược kinh kia là bị ai học trộm? Còn không thấy ngại khi nói ta, các ngươi ai có biện pháp tốt hơn đối phó nha đầu này? Hiện tại liền nói ra xem, Bạch trưởng lão, đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão nhất thời không lên tiếng. Toàn bộ Trung Nguyên, có năng lực đem tứ cự đầu chủ chốt của cái tông môn này làm khó dễ đến trình độ như thế. Vẫn đúng là tìm không ra cái thứ hai, bởi vì đối phương là một cái tiểu nha đầu không biết bất kỳ môn huyền khí gì. Ở dưới tình huống không muốn thương tổn khối mỹ ngọc này. Liền đánh không được chửi cũng không xong, tông chủ thấy bọn họ im lặng không lên tiếng, mới nghiêm túc nói, thời điểm ta diễn võ. Cố ý chỉ dạy đến tầng thứ ba, ngược lại nên hiểu sẽ hiểu, nàng nếu là không học được, ta cũng không có cách nào, nhưng nếu là học được, sẽ giống như ngứa ngáy khó chịu vậy mà lại có ý nghĩ học tiếp. Lần này, liền không lo nàng không bái sư đi. Đại trưởng lão chào phúng. Hừ, nói cho cùng ngươi vẫn là muốn thu nàng làm đồ đệ. Trước ai luôn mồm luôn miệng muốn thế này thế nọ, Phục Linh trưởng lão chồng hát vợ theo. Cũng không phải sao, cái này còn muốn thật không ngại a, Huyễn Tinh đệ tử cùng Tiềm Tinh đệ tử đều thành làm nền. Người cái tông chủ này quả thật là tốt, không phải làm nền, là một lần đạt được nhiều. Tông chủ mặt già đỏ ửng, mấy người lẫn nhau chào phúng ầm ĩ hồi lâu, nhưng tranh cãi thì tranh cãi, vẫn cứ không có ảnh hưởng quyết định tông chủ diễn võ. Lúc này mới có chuyện tông chủ cùng Bạch trưởng lão đi tìm thế tử. Bọn họ xin nhờ thế tử đem lệnh bài đưa cho Ngô Minh. Cái này giúp cho tông chủ trách khỏi xấu hổ về cả mặt tình cảm lẫn thể diện. Bốn người bọn tông chủ ở vào đêm sau ở Thiên Nhưỡng Các nghỉ ngơi. Sẽ chờ canh tư diễn võ. Một đám Huyễn Tinh đệ tử, Tiềm Tinh đệ tử dần dần đến. Một số ít bị thái tử đả thương đứt đoạn mất tay chân. Cũng bị đưa tới, diễn võ cũng không thể bị bất luận người nào nhìn trộm. Tông chủ không chút do dự mà sớm thả ra huyền khí uy áp. Càng tiếp cận gần với phạm vi huyền khí uy áp càng mạnh. Lấy Thiên Nhưỡng Các làm trung tâm, trong phạm vi một dặm đều ở bên dưới uy áp của tông chủ. Bất luận người hay thú tiến vào trong cái phạm vi một dặm này, đều không gạt được tông chủ. Hai chiếc xe ngựa đã tới gần, nhưng vừa mới tiến vào trong vòng uy áp, tốc độ xe ngựa đã bắt đầu trì độn. Là xe ngựa của Ngô Minh cùng mọi người. Chiếc đầu là xe trống. Ngô Minh không chịu ngồi xe của thế tử, mà là cùng Tông Chí Liên mọi người chen chúc ở trên một chiếc xe. Hai chiếc xe một trước một sau ngừng lại. Xe ngựa của Tông Chí Liên cùng mọi người hầu như ngay lập tức liền ngừng lại. Bọn ngựa đang run rẩy. Xe ngựa thế tử vẫn tính thần tuấn, nhưng cũng nỗ lực bước ra mười mấy vó ngựa sau. Cũng hí lên ngừng lại, mặt sau một chiếc xe ngựa Tông Chí Liên đánh xe thấy khó hiểu. Phía trước phu xe của thế tử nhưng có chút kiến thức. Vội vàng lôi kéo đầu ngựa đem xe quay hướng ngược lại. Đối diện với Ngô Minh ngồi ở trên chiếc xe ngựa phía sau nói rằng. Là uy áp của tông chủ, Tiêu cô nương, một đoạn này chỉ có mình ngươi mới có thể đi rồi. Nhưng mà ngươi đi đứng bất tiện. Không bằng ta giúp ngươi gọi trượng kiếm tông thị giả vậy. Hắn vừa nói chuyện, vừa run rẩy bắp thịt cả người. Có giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu nhỏ ra. Làm phu xe ngựa của thế tử. Đẳng cấp huyền khí của hắn còn cao hơn Tông Chí Liên. Nhưng ở dưới uy áp huyền khí của tông chủ cũng cực khổ chống đỡ. Chu vi đã có bóng người đeo ký hiêu đặc thù đánh dấu tông môn thị kiếm đệ tử xuất hiện. Ngô Minh vạch ra màn xe, thấy từ đây có thể nhìn thấy Thiên Nhưỡng Các, lắc lắc đầu, ta tự mình đi, hả, phu xe thấy Ngô Minh nói chuyện như thường, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hắn hiểu không nên hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chắp chắp tay rời đi phạm vi uy áp, sau đó chờ Tông Chí Liên mọi người trở về, uy thế thật mạnh, phỏng chừng càng đi tới gần càng thêm nghiêm trọng hơn, ngươi cầm lệnh bài cẩn thận. Hẳn là có thể thông qua, Tông Chí Liên lau vệt mồ hôi, dặn dò, Nhược Giao, đây chính là tự tại thần công, hoài phong như vậy, ngươi còn không chịu học, Hỗ Vân Thương cũng khổ cực chống đỡ, Ngô Minh thấy thực lực yếu kém Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã. Đã đổ mồ hôi đầm đìa sắc mặt trắng bệch, các ngươi mau quay lại rời đi phạm vi áp lực nơi này. Ta có thể tự di chuyển xe lăn. Không nên gắng gượng ở chỗ này. Ngô Minh vội vàng để Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương hỗ trợ đem xe lăn mình bỏ xuống. Để tâm học, Hỗ Vân Thương chỉ nói đơn giản ba chữ này, mới cùng Tông Chí Liên lôi kéo đầu xe ngựa ngược hướng rời đi. Rời phạm vi uy áp, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đồng thời quay về hướng Ngô Minh làm cái động tác cổ vũ. Ngô Minh đáp lại bằng cái động tác yên tâm. Tự mình chuyển động bánh xe lăn, bắt đầu hướng về phía tháp đi tới. Một đám thị kiếm đệ tử nhìn thấy trước ngực nàng mang theo huyết sắc bài tử. Cũng sẽ không ngăn cản, nhưng đều ở xa xa nhìn. cũng không làm bất kỳ động tác hỗ trợ. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, đêm nay cư nhiên lại tới 21 vị quan sát giả. Hơn nữa cái người thứ 21 này, tựa hồ là đã bị phế trừ thân phận tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao, Cách Trương.